Chương 3777, bị oan uổng viết từ khúc người, 77. Nàng đột nhiên có chu tờ chán ghét cái kia thần kỳ điện thoại. Tất nhiên cái gì đều có thể lục soát, cái kia nàng lấy ra sử dụng, hẳn không có cái gì a bằng không thì, làm sao lại có dạng này thần kỳ công năng. Nàng cho rằng là cái điện thoại di động này đang hại nàng, mang 10 phần không cam lòng đi ngồi tù. Cửa đang đóng nháy mắt, Khổng Ân trong lòng là không nhận mệnh. Nàng cảm thấy mình phương hướng sai, không nên liên quan đến văn học, nghệ thuật tác phẩm, hẳn là liên quan đến mặt khác. Ví dụ như, trang phục A, công nghệ cao cái gì, nàng vẫn chưa từng nghe nói, chế tác đồng dạng sản phẩm công nghệ cao, cuối cùng sẽ bị người khởi tố. Lại nói trang phục cái kia cùng một chỗ, nàng nghe nói có người sớm biết rõ người khác thiết kế bản thảo, tự tác ra quần áo đi ra bán, QNZ không có ai đi khởi tố cái gì, điều này có thể nhận thua. Dù sao, chuyện kia quá hao tâm tốn sức, chi phí lớn, chỗ nào muốn cái nào đó đạo diễn, còn có hoa ngôn những này, chuyên môn làm loại này tốn sức sự tình, nhất định phải hao tổn cái một năm nửa năm cùng nàng thưa kiện. Nàng chờ mong ra ngủ, chờ đi ra ngoài, liền bắt đầu vẽ thiết kế thời trang bản thảo. Nàng liền không vẽ cái gì siêu mẫu mặc trên người hàng hiệu, liền vẽ loại kia trang phục công ty sản phẩm hút hàng, đem thiết kế bản thảo bán cho người ta. Mặt khác, lại làm điểm công nghệ cao tư liệu cái gì, còn không tin mình không thể xoay người, dù sao chính mình trong đầu cái kia trong điện thoại di động, có nhiều như vậy cần dùng tới đồ vật. Chỉ cần điện thoại vẫn còn, dù là ngồi xổm nhà tù nhiều năm, sau khi ra ngoài, nàng như thường trở nên nổi bật. Đường tỷ, ngươi là trên trời xuống tiên nữ A công ty niên hội, Đường Quả cùng Bạch Thánh, Lao Binh, Diệp Vũ Lăng những này ngồi tại cả bàn, nhớ tới những năm này kinh lịch. Như ngồi chung xe cắp treo đồng dạng mạo hiểm. Bọn họ cũng không nghĩ tới, vận mệnh của mình sẽ còn phát sinh biến hóa như thế. Nhất là Bạch Thánh, bây giờ hắn danh hạ tác phẩm, đã khai phát đến cực hạn, truyền hình điện ảnh, anime, manga, đơn giản phồn thực thể, hải ngoại, trò chơi, cùng với một chút xung quanh. Bạch Thánh cái tên này, cũng là không ai không biết, có thể nói là tiên hiệp loại hình tiểu thuyết nhân vật thủ lĩnh. Mà những người khác, mặc dù không có Bạch Thánh lợi hại như vậy, nhưng dưới danh nghĩa tác phẩm, đều ngay tại tản ra thuộc về bọn chúng quang mang. Phảng phất vàng óng ánh, mỗi một đạo quang mang đều là vàng phát ra tới, tất cả đều là đường quả cây dụng tiền. Ta cũng cảm thấy đường tỷ là trên trời xuống tiên nữ, chính là đến cứu vớt chúng ta những này chịu khổ gặp nạn nhóc đáng thương. Diệp Vũ Lăng đi theo nói. Hoa Ngôn thấy mọi người đều dùng rất chuyên chú ánh mắt nhìn chằm chằm đường quả nhìn. Liền tranh thủ ôm lấy nàng hướng trong ngực của mình khu vực, nói rõ trước, sùng bái về sùng bái, gọi tỷ, gọi tổ tông ta cũng không có ý kiến, các ngươi không cho phép có mặt khác tâm tư. Hiện tại cô vợ trẻ đi tới chỗ nào, đều là vạn trượng quan mang, coi như kết hôn, hắn vẫn cảm thấy rất không yên lòng a biết rất rõ ràng nàng là cái phu nữ có chô nở dê, kết quả những người kia cùng không có mắt đồng dạng, nhất định phải tiến đến trước mặt nàng đến, muốn cùng hắn khiêu vũ. Khi hắn không tồn tại sao Hoa ca, nếu như không phải ngươi trước nhận biết đường tỷ, ta không ngại vì nàng cong. Diệp Vũ Lăng nháy mắt, để Hoa Ngôn có chu tờ muốn lôi kéo đường quả bỏ chạy xúc động. Đi ra, đừng có ý đồ xấu, Hoa Ngôn sờ lên cái cằm, nói, công ty ta bên trong có thật nhiều thanh niên tài tuấn, ta nhìn các ngươi những này vùi đầu làm văn tự, nghệ thuật, đều không rảnh xử lý chính mình trung thân đại sự, nếu không, lần sau chúng ta làm một cái quan hệ hữu nghị. Hoa Ngôn cảm thấy, cái này quan hệ hữu nghị đến làm, mau để cho Trúc Ngộng tiểu trạm các tác giả thoát đơn, để tránh suốt ngày con mắt hướng cô vợ trẻ của hắn trên thân nghiêng mắt nhìn.